Cố phu nhân em trốn không thoát. Chương 87, ngoại truyện, sau khi cưới, gocchuyenaudio.com. Sau khi hôn lễ kết thúc cũng đã 3 tháng nhanh chóng trôi qua, thời gian trôi qua bụng cô cũng ngày một càng to hơn. Cũng như thường lệ cô ở nhà chờ chồng về, anh thì đang ở công ty làm việc. Vì ở nhà một mình quá nhàn rỗi, cô lại vô cùng cảm thấy nhớ anh. Đang ngồi xem tivi về chương trình của mẹ và bé thì cha cô gọi điện. Con nghe, Tĩnh Tĩnh đó à, cha chỉ muốn gọi báo cho con một việc, đó là hôm nay ta và mẹ con sẽ sang nước ngoài sinh sống một thời gian. Nếu như ở đó hợp thì có lẽ chúng ta sẽ định cư ở nơi đó sống. Sao cơ, hai người định sang nước ngoài định cư ư? Nghe cha cô nói như thế cô ngồi bật dậy. Thật ra mà nói thì cha của cô cũng đã tìm được tình yêu cho mình rồi, bà ấy rất tốt lại vô cùng ôn hòa, lại sinh cùng năm với mẹ cô. Kỳ thực ban đầu gặp mặt cô cũng có thiện cảm với bà lại vô cùng yêu thương cô, coi cô như là con gái ruột mình. Tuy thời gian yêu nhau và ở cạnh nhau không nhiều nhưng cha và bà ấy lại có tình cảm vô cùng tốt, họ rất hợp nhau nên rất nhanh đã hiểu ý của đối phương. Họ cũng chỉ vừa mới kết hôn với nhau mà thôi, sau khi biết cô và vợ mới cưới vô cùng hợp nhau như thế kia ông cũng đã rất vui. Giờ đây ông muốn cùng bà ấy sang Mỹ định cư coi như là bắt đầu một cuộc sống mới cho bản thân, con gái cũng đã lấy chồng. Để cô ở bên anh ông cũng thấy rất yên tâm, nếu cha đi như vậy, Lâm Thị sẽ làm sao? Con đừng lo, về việc này thì cha đã để cho con dệt ta xử lý ổn thỏa cả rồi. Vậy là ngay cả Duật Hành cũng biết, sao hai người ban đầu lại không nói cho con biết sớm? Cô cắn môi dưới, là ông sẽ đi thật ư? Nhưng còn cô thì sao đây? Ông cười hiền, ta sợ rằng con nhất định sẽ không nỡ để ta đi. Nhưng mà, con gái ngoan đừng buồn. Sau này con cũng có thể sang đây thăm chúng ta, nhớ rằng hai vợ chồng sau khi đến đây phải dẫn theo cháu ngoại ta nữa đó. Dạ, con biết rồi, ta và mẹ con sang bên đó sống cũng coi như là một sự khởi đầu mới, làm lại từ đầu. Con biết không, người làm cha như ta ai chẳng muốn con của mình được hạnh phúc. Ta cũng vậy, tuy bù đắp cho con không được nhiều nhưng để con ở bên cạnh Cố Duật Hành ta yên tâm biết bao. Ta biết thằng bé là người đàn ông tốt, nó chắc chắn sẽ không bao giờ làm con tổn thương mà thay vào đó chính là yêu thương con, Tĩnh Tĩnh nhớ hãy trân trọng nó. Ta chúc hai con mãi mãi hạnh phúc. Cha, cảm ơn người, nghe ông nói như thế cô lại kìm không được cảm xúc mà có chút xúc động, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt. Cha, con muốn tiễn hai người. Không kịp nữa đâu, chúng ta đang ở sân bay rồi, hơn nữa con bầu bì đi lại không tiện. Con gái đừng lo, chúng ta sẽ giữ sức khỏe mà, con cũng thế đó. Đừng để cháu ngoại của ta không được tốt, nếu như không để ta biết được ta nhất định sẽ không tha cho con đâu đấy. Con biết rồi mà, cháu ngoại của cha nhất định sẽ khỏe mạnh, con sẽ không làm người thất vọng đâu. Ừ, thôi cũng tới giờ rồi, ta cũng cúp máy đây. Cha nhớ gửi lời hỏi thăm của con đến mẹ. Được, nói xong điện thoại với cô thì ông cúp máy. Người phụ nữ xinh đẹp ở độ tuổi trung niên nhìn ông. Con bé có phải rất không muốn chúng ta đi hay không? Phải đó, hai đứa nhỏ này cũng thật khiến tôi có chút lo. Cũng may bên cạnh lại có Duật Hành, bà bật cười gật đầu. Thôi, mình đi thôi. Năm sau chúng ta sẽ có cháu ngoại đấy, cùng nhau chờ đi. Vậy là cha đi rồi. Hai tuy có chút không nỡ nhưng biết sao giờ. Muốn, gocchuyenaudio.com, tiễn cũng tiễn không được nữa. Cố Duật Hành biết chuyện này lý nào anh ấy lại giấu mình. Đúng là tên xấu xa mà. Cô đang định gọi mắng anh một trận thì chuông điện thoại bất giác reng lên. Lông mày khẽ nhíu lại khi thấy trên màn hình hiện ra hai chữ thật to trước mắt ông xã. Hừ, em còn chưa gọi cho anh, đang tính gọi mắng anh một trận vậy mà chưa kịp gì là anh đã tự mình gọi đến cho em. Cô hậm hực nhấn ngón tay vào bên trái, nhẹ nhàng kéo lướt qua. Hay lắm, em còn đang tính gọi để mắng anh một trận đây. Sao thế, em biết chuyện của cha rồi ư? Phải đó, sao anh giấu em lại không nói cho em biết? Ngoan nào đừng nóng giận. Anh ban đầu vốn đâu muốn che giấu em về chuyện cha và mẹ sắp sang Mỹ định cư. Tiếp tục, gạch nối, là cha bảo anh giấu em, cách đây khoảng một ngày trước anh cũng chỉ mới biết tin này mà thôi. Nhưng vì không muốn em buồn lại sẽ ảnh hưởng đến cháu ngoại của cha trong bụng em nên bảo anh mới không nói cho em biết. Anh là đồ xấu xa, lại bắt tay với cha như thế. Rồi rồi anh biết sai rồi, đã biết lỗi rồi, đừng giận đừng giận. Xí em mới không giận. Như thế còn không phải giận thì là còn gì đây? Bà xã đã ăn chưa chưa? Em ăn rồi, chỉ vừa mới xong thôi. Ngoan lắm, chiều nay anh sẽ về nhà sớm với em. Vậy em đợi anh. Ừ, bà xã, anh nhớ em. Em cũng nhớ anh, ở nhà thật chán. Ngoan, em đang mang thai. Ở nhà vẫn tốt hơn, chủ nhật này anh sẽ không đến công ty một ngày và sẽ đưa em đi dạo chơi. Là anh nói đó, không được thấy Hứa, rồi anh hứa mà. Vậy đi nha, ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về nhà, anh phải tiếp tục công việc rồi. Vâng, cuộc điện thoại của anh và cô cũng đã kết thúc, bây giờ cô lại tiếp tục với những giây phút nhàm chán nữa rồi. Hai tương đương. À, hay là chiều nay mình đến công ty tìm anh ấy. Anh ấy chắc hẳn sẽ rất bất ngờ lắm đây. Con yêu, chiều nay mami đưa con đến công ty gặp ba ba nhé. Cô yêu thương nhìn cái bụng nhô to của mình, lại còn xoa xoa lên nó. Đổi lại với câu nói của cô chính là một cái đạp trong bụng của con cô khẽ cười. Đây coi như là bé yêu đã đồng ý, mặc trên người bộ đầm rộng thoải mái, vì cô mang thai nên tốt nhất nên mặc những bộ quần áo rộng như thế này mới thoải mái cho bé yêu. Anh đã mua rất nhiều bộ váy dành cho bà bầu để cô có thể mặc chúng. Cô mang thai, dĩ nhiên ban đầu muốn đến công ty tìm anh quản gia đã không cho cô đi. Cô đã năn nỉ mãi ông mới đồng ý cho cô đến cô thị, dĩ nhiên cô không đi một mình mà bên cạnh lại có người đi theo bảo vệ. Cô đã căn dặn bác ấy rằng không nên gọi điện báo chuyện này cho anh vì cô vốn dĩ biết anh nhất định sẽ không cho cô đi và sẽ oán trách bác ấy lẫn cô. Nữ tiếp tân nhìn thấy cô đi vào, kế bên lại có vệ sĩ đi theo. Nhận ra thiếu phu nhân nên cúi đầu lễ phép chào. Thiếu phu nhân chào cô đến tìm chủ tịch sao ạ? Phải đó, anh ấy có ở đây chứ? Chủ tịch đang ở trên phòng làm việc, có cần tôi báo lại với ngài ấy một tiếng không ạ? À, không cần đâu, tôi muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ, đã làm phiền cô rồi. Cô mỉm cười nhìn nữ tiếp tân nói, cô ấy khẽ gật đầu rồi cô tự mình đi lên phòng tìm anh. Lại không quên căn dặn vệ sĩ không cần tiếp tục đi theo mình, chỉ cần đứng đây đợi là được. Họ nghe theo mệnh lệnh nên đã ở đây chờ cô. Nữ tiếp tân trong lòng đầy ngưỡng mộ cô, thật không ngờ thiếu phu nhân lại xinh đẹp như thế kia, lại còn lấy được một người chồng ưu tú như. gocchuyenaudio.com Chủ tịch vậy, nghe đâu rằng tình cảm của hai vợ chồng rất tốt, trong bụng thiếu phu nhân bây giờ lại có con với chủ tịch nữa. Và thật ngưỡng mộ quá đi, ước gì mình cũng được như thiếu phu nhân như thế thì tốt biết bao. Cô vào thang máy riêng của anh mà dùng, bấm số tầng trên cùng. Thang máy rất nhanh đã đưa cô đến tầng của anh làm việc, cô vui vẻ bước chân đến phòng anh. Không biết nếu như gặp mình anh ấy có vui không nhỉ? Cô mỉm cười nghĩ, đưa tay tự ý mở cửa phòng anh đi vào. Ông X, cảnh tượng đập vào mắt cô chính là nữ thư ký mới vào kia, thân hình nóng bỏng trong bộ váy công sở ôm sát ba đường cong hoàn hảo đang dựa vào anh kia. Đây, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thư ký này chỉ là vào đưa tài liệu cho anh, cô ta biết chủ tịch vô cùng giàu có lại đẹp trai nhưng nay anh lại có vợ rồi. Có vợ rồi thì đã sao? Nhung Mộ Ni này không tin rằng với vẻ đẹp và sức quyến rũ này của cô ta mà không quyến rũ được anh. Không cần biết, cho dù là đàn ông đã có gia đình rồi đi chăng nữa, chỉ cần cô ta nhìn chúng thì anh ta nhất định là phải là của mình. Cô ta cố ý làm lộ cặp ngực to tròn của mình rồi ngã vào lòng anh tức giận định đẩy cô ta ra thì bất ngờ cô lại xuất hiện. Tĩnh Tĩnh, sao em lại ở đây? Làm sao, tôi làm gián đoạn cuộc vui của hai nên không được xuất hiện ở đây. Cô ta chính là cố phu nhân, Lâm Tĩnh Ư cũng có nhan sắc đấy chứ, nhưng so với mình còn kém xa. Cô ta cũng như bao người phụ nữ khác chỉ vừa mới nhìn thấy cảnh này mà đã kết tội chồng mình, quả nhiên là không tin tưởng anh ta. Hừ, nếu đã vậy thì mình cũng nên làm gì cho tình yêu của bọn họ rạn nứt chứ nhỉ? Cố phu nhân là cô đó ư, ấy ra thật là mất hứng à. Nhung Mộ Ni ra khỏi người anh, cô bỏ lơ cô ta, lại nhìn anh nói chuyện, cố Duật Hành, anh là đang làm cái trò gì, chẳng phải là bảo bận công việc ư, như cô ban đầu đã thấy, chúng tôi là sắp sửa đang làm chuyện đó, tôi không có hỏi cô, tôi cũng chỉ trả lời thay anh ấy mà thôi, cô lại tức giận cái gì chứ. Đàn ông ra ngoài ăn vụng là chuyện bình thường, làm sao? Cô là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện này đó à, nhìn Nhung Mộ Ni ở trước mặt kiêu ngạo cô lại tức giận. Cố Duật Hành định lên tiếng nhưng chợt phát hiện gương mặt tức giận kia của cô nên tỏ ra hứng thú, anh nhường như quên mất việc cô có thai nên muốn xem thử cô khi ghen sẽ như thế nào. Giữa vợ chồng quan trọng nhất đó là sự tín nhiệm, điều quan trọng này nếu như hai người không có thì sớm sẽ bước vào việc ly hôn như bao người khác mà thôi. Vợ chồng chúng tôi có ra sao cũng không đến phiên cô lên tiếng nói. Cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé không đáng để tôi để ý đến mà thôi. Làm phiền ngày mai đến phòng tài vụ lãnh lương. Cô đuổi tôi, là sợ rằng giữ chồng không chặt ư, trói gà là phải trói cho chặt, cô cứ việc đuổi tôi, rồi tôi cũng sẽ khiến người đàn ông của cô thuộc về tôi mà thôi. Cô nhíu mày tức giận, bớt nói nhiều lời, con người như cô tôi đã gặp qua nhiều lần rồi, cô còn non xanh lắm. Muốn giành người đàn ông của Lâm Tĩnh này cũng không phải là chuyện dễ gì đâu, muốn đi cửa sau. cô nằm mơ đi, nếu như cô thiếu thốn cần tiền và đàn ông đến như vậy cũng có một công việc rất hợp với cô mà. Xin lỗi nhưng chồng tôi cho dù có ăn vụng thì cũng chọn những cô gái lần đầu mà thôi. Với cả cô không được sạch sẽ lại còn là hàng giả rất rẻ tiền a, sẽ rất làm bẩn thân anh ấy. Cô mỉm cười hiền nhìn cô ta, góc truyện audio.com, tức giận đến cứng họng lại không biết nói gì. Cố Duật Hành trong lòng thầm cảm thán, bà xã quả nhiên không phải dạng vừa a. Cô nghĩ cô là ai? Tưởng rằng trèo lên giường của cố tổng rồi, làm cố phu nhân rồi ra oai xem thường người khác ư? Mang thai của Cố Duật Hành ư? Nói không chừng trong bụng cô lại làm thứ tạp. Chát, chưa đợi cô ta nói hết câu, cô in lên gương mặt cô ta bằng 5 dấu tay của mình. Con của tôi, cô còn dám buông lời xúc phạm một lần nữa thì tôi nhất định sẽ khiến cho cô mãi mãi cũng không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Cô hừ lạnh đi ngang qua cô ta tức run người, không nhịn được cục tức lẫn lời nói này của cô nên đưa tay đẩy cô. Đi chết đi, cô giật mình, cô ta lại dám đẩy mình ư? Vì làm thai nên tay chân cô lại có chút chậm chạp. Cớ ngỡ mình đã ngã xuống đất nhưng rất nhanh đã có một cánh tay săn chắn kéo cô ôm vào lòng. Nhung Mộ Ni cô muốn chết ư? To gan lại dám đẩy cô ấy. Cố Duật Hành lúc này phẫn nộ nhìn Nhung Mộ Ni, xém tí quên rằng trong bụng cô lại đang mang thai kia mà. Chủ tịch tôi, Nhung Mộ Ni nhìn thấy Cố Duật Hành tức giận như thế cũng không khỏi sợ hãi. Cố Duật Hành nhíu mày, gằn giọng, nếu như vợ con của tôi xảy ra mệnh hệ gì thì tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Cút, bị dọa cho sợ bởi khí thế này của Cố Duật Hành cô ta sợ hãi lập tức bỏ đi. Ngay lúc này Đông Hoa đúng lúc gọi điện đến cho anh. Đông Hoa thư ký cậu vừa mới tuyển vào lập tức sa thải cô ta. Tôi muốn cậu khiến cô ta vào công ty nào cũng không được nhận. Sao thế, cô ta làm việc rất huệ quả kia mà. Phải, rất hiệu quả nhanh chóng làm việc tôi giao cho cậu đi tuyển thư ký vào là nam nhân. Chưa kịp để Đông Hoa nói thêm câu gì thì anh đã ngay lập tức cúp máy. Đông Hoa thầm nghĩ lẽ nào cô thư ký mới vào này đã cả gan dám làm gì với tên chủ tịch đại nhân này ư? Vì thế cho nên tên này mới nổi giận như thế, lại khiến cô ta vào công ty nào cũng không được nhận. Bà xã có biết xém một tí nữa là nguy hiểm đến hai mẹ con không hả? Em là đang mang thai kia mà, anh quan tâm em sao? Vừa nãy là ai ngồi xem kịch vui trước mắt có phải quên mất việc em mang thai hay không? Cô hờn dỗi quay lưng, cô nói quả thật rất đúng cơ mà bây giờ anh thấy có lỗi rồi. Bà xã, là lỗi của anh vừa nãy định đuổi cô ta đi nhưng nào ngờ em lại đi vào, thấy em ghen như thế anh cũng có chút tò mò xem lần đầu em ghen vì anh sẽ như thế nào. Phải rồi, đồ ích kỷ nhà anh, có biết là em đang rất mệt mỏi không vậy hả? Lại đây ngồi nào, đừng nóng giận nữa sẽ tổn hại đến sức khỏe của hai mẹ con thì sao? Anh dìu cô đến bộ ghế sofa ngồi xuống, chợt nhớ ra điều gì không đúng cho lắm, anh nhíu mày. Bà xã, chẳng phải anh bảo em ở nhà dưỡng thai sao? Làm sao lại cãi lời của anh rồi? Em đến đón anh, bộ anh không vui khi nhìn thấy em sao? Vui, anh rất vui cơ mà em lại dám không ngoan ngoãn nghe lời anh. Lại mang con của anh đi lung tung, lỡ như hai mẹ con có bề gì bất trách thì anh phải làm sao? Em có biết là làm anh lo lắng hay không? Tình huống gì đây? Rõ ràng là ban đầu cô giận anh kia mà, sao bây giờ anh lại giận ngược lại cô rồi? Nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị kia của anh cô cũng không còn giận nữa. Xin lỗi, chỉ tại em ở nhà buồn chán nên mới cùng con đến đây tìm anh mà thôi. Nghe cô nói như thế, lông mày của anh cũng dần giãn ra. Anh hôn nhẹ lên trán cô, lần sau có đến hãy gọi báo với anh một tiếng, anh rất lo lắng cho hai mẹ con. Góc truyện audio.com, đó, em biết rồi, à, sao thế, em đau chỗ nào ư? Không, không phải, là bé con đạp em. Cô mỉm cười nhìn anh nói, nghe cô nói như thế anh rất vui. Vì người phụ nữ nào khi mang thai, đứa bé nằm trong bụng mà đạp ra chứng tỏ rằng sức khỏe của bé rất khỏe. Con lại đạp em nữa rồi, có phải là vì thấy anh bắt nạt em nên con phản đối hay không? Là vậy sao, anh khẽ cười nhìn cô sau đó lại cúi đầu xuống. Bảo bối của ba ba, đừng đạp mẹ con nữa. Con sẽ làm mẹ con đau đấy, ba ba sẽ không bắt nạt mẹ con. Anh vừa nói xong thì bé con trong bụng cô cũng không còn đạp cô nữa. Cô bật cười, anh xem, con của chúng ta thật ngoan. Phải, Cố Duật Hành nhìn chăm chăm vào bụng cô, đưa tay xoa xoa lên nó sau đó cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn. Tiểu thiên thần, ta và mẹ con sẽ rất mong chờ ngày con chào đời. Sau đó anh nhìn cô áp môi mình lên môi cô. Tĩnh Tĩnh, cảm ơn em vì tất cả. Anh yêu em, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ngoại truyện ghi dài nha các chương.